Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, lại là hắn. Luôn luôn hắn, bằng hữu cũ ở đây xuống vui đùa, nhưng lên rồi trận lại muốn đều vì mình chủ. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu 2 phút đồng hồ, Bess liền dùng một cái chùi bóng đem Eden thả lật. Không có cách. Nếu như không phạm quy, bên trong cắt mang đi Valencia, Eden rất có thể đưa ra thẳng truyền. Kiến tạo đi lên Ashley Cole sẽ ở không người phòng thủ tình huống dưới cắt vào cấm khu. Thomas Wheeler trở về thủ không đủ kịp thời. Đối mặt xông lại tức giận Ashley Cole, Bess giơ cao hai tay biểu lộ bình tĩnh. Cavani lập tức kéo lại đồng đội. Hắn thật sợ cái này loại nho nhỏ phạm quy cuối cùng dẫn đến đồng đội bị phạt xuống. Người Uruguay khắc sâu giải Bess gây sự năng lực. Trận đấu này trọng tài chính là Premier League Atkinson. Cho rồi Bess một chương thẻ vàng sau còn tận lực cảnh cáo. Cái này 2 năm Bess tại Premier League trọng tài giới thanh danh một mực không được tốt lắm. Rooney cùng Lampard đứng tại bóng trước. Đây cũng là cái trực tiếp free kick. Bức tường người bên trong Bess quay đầu tận lực mắt liếc đi Zena. Đích, Rooney chạy lấy đà huy động chân phải. Bóng ra từ Bess đỉnh đầu bay qua. Bay vào lớn cấm khu sau cấp tốc hạ xuống. Nhưng tuyển vị xuất sắc đi Zena nhẹ nhõm đưa bóng lấy xuống. Ngay tại bóng ra từ đỉnh đầu bay qua một khắc này. Những người khác tại xoay đầu đi quan sát bóng ra bay lượn quỹ tích. Nhưng Bess lại một bên nhìn một bên chạy. Chạy tới một cái tạm thời khu vực chân không. Làm đi Zena tay ném bóng phát động thời điểm tiến công. Lampard, Matic mới phát hiện không ổn. Không người trông coi Bess nhẹ nhõm đánh đầu một điểm. Dẫn banh từ trung lộ nhào về phía Chelsea nửa tràng. Chelsea tại free kick chiến thuật đem hai cái trung vệ đều điều rồi đi lên. Lưu thủ chỉ có Ashley Cole cùng Matic. Úp úp úp, xông lên a, Bess. Trên khán đài tiếng hô to bỗng nhiên cao bắt đầu. Vô số sân nhà fan hâm mộ tại cao giọng vì MU mới số 7 góp phần trợ uy. Cái thứ nhất cảnh giác nhào lên lại là Rooney. Lúc này Ru mập lực bộc phát còn chưa tới về sau tình trạng kia. Tăng tốc độ nhào lên dùng sức va chạm. Bess giống như rồi mọc ra mắt đột nhiên gấp dừng lại. Lòng bàn chân sau này dẫm bóng lại hướng phía trước buông lỏng. Đặc sắc thoát khỏi qua người. Chiêm Tuấn hô to nói. Rooney nhào quá mạnh rồi. Bess ngắn ngủi tiết tấu biến hóa làm cho đối phương vồ hụt. Ru mập thậm chí bởi vì muốn gấp dừng lại mà chật vật ngã sấp xuống. Ở bên cạnh hắn, Bess lần nữa ra tốc. Bess, Griezmann ở bên trái đường cao tốc chen vào. Bess thả chậm tốc độ. Không chậm lại tốc độ cũng không được rồi. Hắn cũng không có lòng tin có thể thành công đột phá Matic phòng thủ. Bên sân Mourinho nhẹ nhàng thở ra. Căm tức phất tay hướng bên người trợ lý huấn luyện viên cào nhau. Ta mới nói cảnh giác Bess phản kích. Matic không có đưa chân đi cắt bóng mà là đỉnh lấy đã quay người đưa lưng về phía phe tấn công. Hướng Bess, hắn cần muốn cho đồng đội tranh thủ trở về thủ thời gian. Cao tốc chen vào Griezmann từ Bess bên trái lướt qua. Bess lùi ra sau rồi xuống Matic. Sau đó nhấc lên chân phải. Hết sức rõ ràng gót chân đập bóng động tác. Matic điều khiển phát xạ nhìn về phía bên trái. Ramirez chính theo sát Griezmann. Động tác giả sao? Đúng, cũng không đúng. Bess đột nhiên làm rồi cái kỳ quái động tác. Nâng lên chân phải rơi xuống. Nhưng cùng lúc chân trái sau này di động. Hai cái chân đồng thời ở trên không trung. Cái tư thế này để Bess nhìn lên đến giống đang khiêu vũ đồng dạng. Sau đó, chân phải gót chân hung hăng đập ở bóng ra trên. MU phản kích, chậm rồi, Bess bị Matic cuốn lấy. Motson tiếc hận thở dài vừa nói xong cũng đột nhiên gào thét bắt đầu. Đây là, gót chân, Bess diệu truyền, Closer, hắn không người phòng thủ. Guo, Klose liên tràng vào bóng, nhẹ nhõm phá cửa để MU 1-0 dẫn trước. Dùng tinh chuẩn đệm bóng đánh bại Czech, Klose đong đưa đầu khó có thể tin chạy hướng giang hai. Cánh tay Best tung người một cái nhảy lên. Best chăm chú đem cái này truyền kỳ tiền vệ, sau đó giơ lên cao cao. Việt vị, Lampard nhấc tay ra hiệu. Sau lưng Chelsea cầu thủ nhao nhao chạy hướng Atkinson. Đích, Atkinson lung lay đầu, duỗi ra cánh tay chỉ hướng giữa vòng ra hiệu vào bóng hữu hiệu. Best hoàn toàn chính xác là gót chân đập bóng, nhưng cũng không phải là đưa cho bên trái chen vào Griezmann, mà là trực tiếp đưa vào rồi cấm khu. Sau này di động chân trái cho ra rồi bóng ra nhấp nhô lộ tuyến. Chân phải đập ra bóng ra chính là từ cái này không gian bay về phía sau lưng. Vừa vặn rơi vào từ Lampard, Ashley Cole ở giữa giết ra Klose trước người. Điển hình Best thức chuyền bóng. Best trước đó chỉ xem xét rồi bên trái chen vào Griezmann vị trí chạy. Hoàn toàn đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Hoàn toàn không có khả năng nhìn thấy Klose trước cắm. Chiêm Tuấn hưng phấn lời bình nói. Nhưng là Best luôn có thể đem bóng ra đưa đến hẳn là đi địa phương. Nhìn chiếu lại, Matic không có trách nhiệm. Mấu chốt là Lampard cùng Ashley Cole hoàn toàn không nghĩ tới Best dùng loại phương thức này đưa ra. Nghiêng nhét bóng, Trương Lục bổ sung nói. Hoàn toàn không việt vị. Theo lấy Griezmann chạy Ramirez để Klose không có ở vào việt vị vị trí bên trên. Nhìn qua bình, thường, nhưng phi thường tinh xảo. Chiêm Tuấn cười hì hì rồi lại cười. Ta muốn biết rõ đây là Pochettino chiến thuật xáo lộ vẫn là Best đột nhiên thông suốt. Hắc hắc, rất khó nói a. Trương Lục vậy cười rồi. Nhìn qua phản kích bị đánh gãy. Sơn cùng Thủy Tận về sau đột nhiên trong hoàn cảnh khốn khó. Tìm được lối thoát, Pochettino tải cùng Zetu, Miguel ôm đồng thời. Khác một bên Mourinho đứng ở bên sân mặt không thay đổi nhìn lấy một màn này. Lại là hắn, luôn luôn hắn. Mourinho cảm giác cái này Hoa Kiều cầu thủ trên người dán cái nhãn hiệu. Chuyên khắc Mourinho, lão tử không phục. Mourinho lập tức làm ra rồi điều chỉnh, dùng Drogba thay đổi rồi Ramirez, để Rooney lui về cùng Lampard tổ chức tiến công. Cavani vị trí hơi chút lui về, Drogba đội lên phía trước nhất. Best nhìn thấy Drogba chạy lên trận cảm giác đầu tiên là mẹ nó đây là khi dễ người a. Evan, Smalling đây đối với hợp tác có thể gánh vác được ma thú sao? Không thể không nói Mourinho lâm tràng điều chỉnh năng lực rất mạnh. Hắn phát hiện rồi MU lớn nhất nhược điểm trung lộ phòng thủ yếu kém. Mặc dù Phil Jones khách mời tiền vệ chủ tăng cường phòng thủ độ dày. Nhưng hỏng bét tuyển vị vẫn như cũ để Rooney. Lampard có sút xa cơ hội. Mặc dù Evan đã rèn luyện mấy năm đã không thiếu kinh nghiệm rồi. Mặc dù Smalling tố chất thân thể vậy rất xuất sắc, nhưng từ Trung Quốc dạo rồi qua một vòng trở về Drogba vẫn như cũ có thể áp chế bọn hắn. Thứ 62 phút đồng hồ Chelsea cân bằng tỷ số rồi điểm số. Eden cắt vào cấm khu sau truyền về. Lampard sút xa bị Phil Jones dùng thân thể cản ra, nhưng Rooney ngay sau đó không ngừng bóng lần nữa trọng pháo oanh cửa. Úp úp úp. Mourinho lão thần tử Drogba vì hắn cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hiện tại song phương lại trở lại cùng một cái hàng bắt đầu lên rồi. Rooney sút xa bị Di Zena cản ra sau. Nhỏ bên trong cấm khu Drogba kháng trụ Smalling. Sau đó giả bắn thật chụp lắc mở rồi Evan sau. Chân trái kình xạ để Di Zena bất lực. Tê liệt, chỉ đơn giản như vậy thô bạo. Nhưng hiệu quả chính là tốt như vậy. Tại lâm tràng làm tính nhắm vào điều chỉnh điểm này. Mourinho là đỉnh cấp. MU hai cái đường biên không yếu. Đường biên rất khó đưa ra cao chất lượng truyền trong. Dù cho có Cavani tại tranh trên đỉnh vậy rất khó đánh bại Evan cùng Smalling. Mà đánh đầu không phải Rooney cường hạng. Lampard dần dần già đi, không còn có thể tấp nập xếp sau chen vào tiến vào cấm khu đoạt điểm rồi. Mà Drogba ra sân sau tại cấm khu bên trong áp chế Smalling cùng Evan. Vòng ngoài Eden, Rooney nhào nhào lấy được rồi cơ hội. Vào bóng là thuận lý thành chương. Không thể tới kịp phủ kín ở Rooney sút xa, Best hai tay chống nạnh nhìn cách đó không xa Pogba. Trông cậy vào vị này trở về hiệp phòng. Được rồi, không cần trông cậy vào rồi. Best quyết định phải cùng Pochettino một lần nữa thảo luận Pogba sử dụng phương thức. Bất quá, trận đấu này Best vẫn có niềm tin. Ngay tại Drogba phá cửa trong nháy mắt, Best tại Thượng Đế thị giác bên trong phát hiện. Lần này tiến công là từ Chelsea cánh trái khởi xướng. Ezequiel đã trước cắm. Nhưng khác một bên Ivanovic vậy đồng thời trước cắm kiến tạo. Thậm chí chạy vào cấm khu. Ivanovic thật cùng Mourinho không quá xứng đôi. Cái sau phía đối diện hậu vệ thứ nhất yêu cầu là phòng thủ mà không phải tiến công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.